Quan Thần, chương 2118, người chiến thắng lớn nhất, gocchuyenaudio.com, đợt sóng luận chiến thứ hai, so với làn sóng chấn động trong dự kiến thì lại nhỏ hơn nhiều, hay là đã đạt được mục đích thăm dò tiền kỳ trong thủy triều của lần phản công thứ hai, việc lý giải của đối phương không những hiện ra một cách yếu ớt hơn nữa về sau không có sức lực. Nghĩ lại cũng phải, một đại hội quan trọng mang ý nghĩa lịch sử sắp sửa được tổ chức, tất cả sự tình có khả năng tạo thành quấy nhiễu hoặc làm phức tạp đối với đại hội đều phải dùng hết khả năng làm giảm bớt tính nghiêm trọng. Nhưng mà đợt sóng luận chiến thứ hai cũng có điểm nổi bật chính là bài viết của Đường Thiên Văn. Bài viết của Đường Thiên Văn đương nhiên không có ký tên thật, anh ta rốt cuộc không bằng Hạ Tưởng khí thế hơn người, bút văn không bằng bài hịch thảo phạt mà Hạ Tưởng đích thân cầm đao xuất trận, nhưng thắng ở chỗ trong bông giấu kim, rất có tài hùng biện. So với bài viết của Hạ Tưởng nói thẳng nghi vấn và phản bác sự hủ bại tích cực, bài viết của Đường Thiên Văn vừa bắt đầu là đã miêu tả sự nguy hại mà chế độ hủ bại có khả năng tạo thành, thì như một bác sĩ báo cho bệnh nhân biết trước anh ta sẽ chết thảm như thế nào, tình hình tử vong được miêu tả thật đáng sợ, sau đó chuyển chủ đề, nói đến nếu như muốn tránh cái chết bi thảm và đáng sợ thì cần phải nhìn thẳng vào ảnh hưởng tiêu cực cực lớn của vấn đề hủ bại đối với trị an lâu dài của đảng chấp chính và quốc gia nguồn chuyển. Chuyện phun, nếu như nói bài văn của Hạ Tưởng khiến cho người ta chút giận, ai cảm thấy đồng ý với vấn đề tham ô tích cực đó chính là tội nhân lịch sử, như vậy bài văn của Đường Thiên Văn khiến người lòng ớn lạnh, cảm thấy nếu đồng ý với tham ô tích cực cuối cùng thế nào cũng chết mà không biết, rất đáng thương rất đáng buồn, thật là đáng sợ. Cách hành văn của bài văn Đường Thiên Văn là trong âm có nhu, trong tiếng cười chứa dao găm, lấy chuyện thật sinh động không thể biện bác, chỉ ra tính nguy hại của tham ô tích cực, có ý sâu sắc dẫn tới có nhiều người đồng minh. Bài văn của Đường Thiên Văn cuối cùng nhấn mạnh, có người nói dưới ngòi bút của ký giả, có mạng người trên hết, có tài sản cách xù, có thị phi đúng sai, có thiện ác trung gian. Dù rằng đa số người không có nghiệp vụ ký giả, nhưng cũng phải biết quý trọng quyền ngôn ngữ của chính mình, sử dụng tốt micro trong tay, tư tưởng phải vững vàng, lời nói phải xác đáng, không bị phiền nhiễu bởi tạp âm, không bị mê hoặc bởi lời đồn đại, ý thức được không tạo tin đồn, không tin lời đồn, không truyền bá tin đồn, thiết thực đem tư tưởng và hành động thống nhất trên quyết sách bố trí của Trung ương Đảng, kiên định làm tốt công tác trong phận sự bản thân, vì quốc gia và xã hội làm nhiều cống hiến. Khi bài vừa đăng lên, không ít người liên tục nghe ngóng tác giả bài văn rốt cuộc là ai, ký tên Hắc Hiệp Chuân Phao. VN, hiển nhiên là biệt danh muốn che mắt người ta, tác giả bài Bu Ăn khẳng định là một người trong ngành có độ cao tư tưởng nhất định. Ngoại trừ nghe ngóng Hắc Hiệp Chuân Phao, VN là người phương nào, thì tác giả của bài văn phản bác đầu tiên đăng trên báo Thanh Niên cũng bị người ta một lần nữa đề cập, dẫn đến sự hiếu kỳ của người đọc và dân mạng, đối với việc tòa báo cấp quốc gia đã từng cao cao tại thượng giờ đây cũng đăng bài văn theo phong cách Chuân Phao. VN đều cảm thấy thân thiết và tán thành. Hạ Tưởng ký tên bài báo càng. gocchuyenaudio.com, quái kêu quả chuối tức tối. Nhất thời, quả chuối tức tối và Hắc Hiệp Chuân Phao. VN cuối cùng là ai, làm dân mạng bàn tán xôn xao, có người từ tên của quả chuối tức tối suy diễn rộng ra, cho rằng tác giả là một người yêu nước, hiển nhiên quả chuối tức tối Hương Tiêu có liên quan đến sự thừa thải chuối Nam Hải ở nước nào đó. Mặc kệ dân mạng suy đoán như thế nào, khẳng định chân tướng vô cùng xa xôi. Bài văn của Đường Thiên Văn chẳng những ở trong độc giả và dân mạng gây ra cộng hưởng và chấn động, cũng khiến Tổng Bí Thư cảm thấy tò mò, chỉ vào bài báo của Đường Thiên Văn nói rằng. Cách hành văn của người này khá giống cách hành văn của Kỳ Hỏa. Nếu khiến Đường Thiên Văn nghe Tổng Bí Thư bình luận, anh ta nhất định mừng như điên, Tổng Bí Thư so anh ta tương đương với Mễ Kỳ Hỏa, vậy không phải là nói anh ta có thể đi theo Chủ tịch tỉnh đến Trung Nam Hải sao? Theo sau việc đăng tải bài văn của Đường Thiên Văn, thảo luận liên quan đến vấn đề tham ô tích cực tuyên bố hạ màn, cũng không phải nói bài văn của Đường Thiên Văn có tác dụng bẻ gãy nghiền nát, mà là tỉnh Tây và lĩnh Nam cùng tiếp tục bày tỏ, khiến một số người cảm thấy được áp lực không nhỏ, sợ cuộc tranh luận càng đi xuống, sẽ càng dẫn tới nhiều tỉnh bày tỏ tranh cãi, thì sẽ hoàn toàn trái ngược. Lần tranh luận này, người thắng lớn nhất là ai, sợ là không ai đoán được, đó là một nhân vật mà không một ai nghĩ tới, Đường Thiên Văn. Hạ Tưởng từ bài văn của Đường Thiên Văn phát hiện tài hoa của Đường Thiên Văn ở phương diện khác, Tổng Bí Thư cũng nhớ đến tên Đường Thiên Văn, đồng thời, hệ phản đối cũng khắc sâu ghi nhớ Đường Thiên Văn, thẳng đến nhiều năm sau, khi Đường Thiên Văn lại lấy tên Hắc Hiệp Chuân Phao. VN phát biểu quan điểm càng đáng sợ hơn nữa, thì Trung Quốc đã tiến vào bước đầu giai đoạn dân chủ. Khi ấy bản thân Đường Thiên Văn làm quan lớn cấp tỉnh bộ dùng tên giả tham gia cuộc luận chiến liên quan đến chế độ cải cách chính trị Trung Quốc và cuối cùng giành được thắng lợi, khiến tiếng tăm Hắc Hiệp Chuân Phao. VN vang ra nước ngoài, hướng ra thế giới. Nhưng mà sau này cái tên quả chuối tức tối cũng không còn xuất hiện, vẫn khiến nhiều người đặc biệt hoài niệm quả chuối tức tối khi Hắc Hiệp Chuân Phao. VN độc chiếm diễn đàn, kỳ thật sau này Hạ Tưởng cũng nhiều lần tay ngứa ngáy khó mà nhịn, rất muốn tự mình cầm bút để tham gia tranh luận, chỉ tiếc giới hạn thân phận địa vị cuối cùng vẫn xóa bỏ ý niệm không an phận. Sự tình luận chiến thì kết thúc rồi, sự việc mới lại đến. Hạ Tưởng nén xuống chuyện sát nhập lưới điện quốc gia với điện địa nhiệt tỉnh Tây, mới vài ngày, lưới điện quốc gia kiềm chế không được lại thúc giục Ủy ban Nhân dân tỉnh mau có thái độ hồi đáp, thái độ rất không tốt, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn. Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng nhượng bộ mạng lưới điện quốc gia ở trước mặt hắn khí thế hơn người, chủ tịch tỉnh khác nhân nhượng đối với mạng lưới điện quốc gia như thế nào, hắn mặc kệ, chỉ gần gặp được hắn, lưới điện quốc gia cũng phải hạ thấp đầu xuống. Phùng Kiện Siêu hiện tại phân công quản lý điện lực, ông ta trả lời lưới điện quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang mở cuộc họp nghiên cứu tính khả thi của việc sát nhập, hiện tại các công việc hạng mục ở Ủy ban Nhân dân tỉnh rất bận rộn, lại phải nghênh đón hội nghị lần thứ 18, nếu lại thúc giục thì sẽ. Gocchuyenaudio.com, hoãn đến sau hội nghị lần thứ 18 mới lên chương trình. Thái độ Phùng Kiện Siêu khiến cho người của lưới điện quốc gia á khẩu, nửa ngày không nói được một câu, cuối cùng mở miệng nói một câu. Được, đừng hối hận là được, rồi vênh váo mà đi. Sát nhập đối với lưới điện quốc gia có lợi, đối với địa nhiệt điện tỉnh Tây thì tạo thành sự va chạm nhất định, nhưng theo dài lâu mà nhìn cũng là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ địa nhiệt điện tỉnh Tây dung nhập lưới điện quốc gia, mở ra cánh cửa luôn đóng chặt của lưới điện quốc gia, nhưng cái hắn có là kiên nhẫn, hắn phải bày bố lưới điện quốc gia một phen. Quả nhiên, kế sách của Hạ Tưởng có hiệu quả, sau khi Phùng Kiện Siêu vô cùng cứng rắn đáp lại lưới điện quốc gia, thì mới cách 3 ngày đối phương lại đề xuất muốn gặp mặt chủ tịch tỉnh Hạ. Hạ Tưởng lại cự tuyệt đề nghị của bên lưới điện quốc gia trả lời đối phương. Thể hiện thành ý trên điều khoản sát nhập và việc gặp ai không gặp ai, không có liên quan. Tin tưởng lời hắn sẽ thông qua công ty thành viên lưới điện quốc gia tỉnh Tây truyền đến tổng bộ lưới điện quốc gia Bắc Kinh, lại truyền đến tai của bàn tay khổng lồ sau lưng. Hạ Tưởng biết dụng ý của lưới điện quốc gia nóng lòng sát nhập điện địa nhiệt tỉnh Tây, một là hội nghị 18 sắp tới, sau hội nghị 18, vận mệnh chính trị sẽ thay đổi lớn, bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia ảnh hưởng đối với cục diện chính trị giảm thêm một bước. Hai là tháng 3 sang năm sau khi nhiệm kỳ chính phủ mới nhậm chức có khả năng lấy cải cách ngành điện lực thử nước. Truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đạt được thành công lớn, vì truyền hình nguồn năng lượng trong nước cung cấp con đường hoàn toàn mới, làm cho truyền hình nguồn năng lượng vốn đình trệ không tiến một lần nữa đưa lên lịch trình mới. Bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia khẳng định có cảm giác cấp bách. Đối phương càng cấp bách Hạ Tưởng càng phải giữ bình tĩnh, mặc dù kỳ thật hắn cũng ước gì lưới điện quốc gia sát nhập với điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, nhưng trước khi lưới điện quốc gia không sửa chữa điều khoản sát nhập và hạ thấp bản thân, hắn vẫn cần gây khó dễ một phen. Lại qua một tuần, bên lưới điện quốc gia không có động tĩnh, Hạ Tưởng biết rằng đối phương khẳng định đang hồi báo với tầng trên, đang đợi chỉ thị cao nhất, hắn tin tưởng lưới điện quốc gia sẽ thỏa thuận. Hắn có kiên nhẫn, lại có người ngồi không yên quý như Lan. Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên, Lý Thấm ở trong hội trường Lam Vận của câu lạc bộ Trúc Chi Hải, bốn người hoa đỏ lá xanh, ngồi xung quanh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị bốn cô gái vây quanh, dương dương tự đắc, vừa thưởng thức long tình được Quý Như Lan đích thân ngâm, vừa nghe cách nhìn của Quý Như Lan đối với việc sát nhập lưới điện quốc gia. Quý Như Lan lo lắng dè dặt quá độ, khiến lưới điện quốc gia biết khó mà lui, không phải tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ uổng công sao. Cô liền không rất không lý giải cách thực hiện của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không cần tự mình giải thích, Nghiêm Tiểu thì bày tỏ suy nghĩ của cô. Kỳ thật tình hình chính trị và tình hình kinh doanh cũng không khác biệt lắm, như Lan cô từ vị trí chính trị giải thích chủ tịch tỉnh, Hạ thì từ chính trị và kinh doanh hai phương diện tổng hợp lại, nếu là. Gocchuyenaudio.com, điện lưới quốc gia nóng lòng thôn tính, ai chủ trương thì người đó lui. Như đạo lý con trai theo đuổi con gái, mặc dù lòng của người con gái cũng theo đuổi người con trai của cô cũng ít nhiều phải kiêu ngạo đố kỵ, nếu không rất dễ dàng để người con trai đạt được, không phải tự đánh giá thấp sao. Quý Như Lan mỉm cười, chuyện đàng hoàng cô lại xé tới phương diện nam theo đuổi nữ, đúng là chỉ có cô. Tiểu thì nói có đạo lý, sắc mặt Lý Thấm bình tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Quý Như Lan một cái. Từ góc độ chính trị suy xét vấn đề có chút không công bằng. Lưới điện quốc gia là xí nghiệp trung ương, sát nhập địa nhiệt điện tỉnh Tây có mục đích chính trị, nhưng phải suy xét đến lợi ích kinh tế, cách làm của chủ tịch tỉnh Hạ là kế sách chơi khó dễ thăm dò. Hạ Tưởng vẩy tay nói, trước không thảo luận vấn đề điều kiện sát nhập của lưới điện quốc gia, trước tiên nói về địa nhiệt điện tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, nếu sát nhập vào lưới điện quốc gia, phải làm thế nào từng bước phá bỏ vòng bảo vệ của lưới điện quốc gia. Che đậy trong thời gian ngắn, đợi tháng 3 sang năm, sẽ đợi thời cơ mà hành động. Quý Như Lan có tính toán trước mọi việc mà nói. Hạ Tưởng gật đầu công nhận. Phương hướng lớn không tệ, DCU thể làm thế nào mà mở rộng cục diện, cô hãy lắng nghe ý kiến của Tiểu Thi và Lý Thấm. Tiểu Thi chọn lựa khía cạnh tập trung từ chỗ nhỏ rất tốt, mà Lý Thấm đối với hướng đi của cả thế cục thì nắm được rất chuẩn xác. Nói đi nói lại, chỉ mình em không dùng được. Phó Tiên Tiên duỗi duỗi người, vẫn cố gắng ngáp thật to, bất mãn mà nói. Vậy em đến phòng kế bên ngủ nha. Hạ Tưởng cười nói, tiếp sau đây sẽ nói đến sắp xếp công tác của em. Lý Thấm đối với việc nâng cao sắp xếp lại tổ chức thành viên kinh tế sau này, có một ý tưởng, hôm nay chính là muốn cùng các cô điều tra thảo luận. Hát Phó Tiên Tiên với sắc mặt rạng ngời hơn nhiều, hừ một tiếng. Lần này vẫn không khác biệt lắm, nếu như xem em là người thừa em thà rằng đi ngủ mơ giấc mơ đẹp, chẳng qua em không rõ chính là chủ tịch tỉnh hạ à, anh cứ thế từ từ mà nuốt hết các sự nghiệp lớn, lại có tổ chức thành viên kinh tế khổng lồ, nếu lại chỉnh lý nâng cao, có thể đối với kinh tế trong nước tạo thành sự va chạm nhất định, thậm chí có thể cản trở kinh tế trong nước, em muốn biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Cách chương.